Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 592, bất ngờ việc. Lô Răng đang ngồi trong phòng làm việc, lắng nghe tiền tuyến tình báo truyền về. Bạc, hí, Quang Thành đã buông cầu treo xuống. Hí, chúng ta chính tại, tiến vào giáo đường. Hí, biết rồi, chú ý an toàn. Dạ Oanh trả lời, xem ra đây chính là cực hạn khoảng cách. Lô Răng mở ra bản đồ, ở Ngân Quang Thành vị trí hoa cái trước quyền. Nếu muốn trực tiếp cùng Đông, Bắc hai cảnh liên hệ, nhất định phải có ở chỗ này thiết trí trung truyền trạm. Từ khi có được lắng nghe phù ấn sau, hắn liền mê muội lên loại này đối với phương xa phát sinh việc rõ như lòng bàn tay cảm giác. Tin tức cao tốc giao lưu để hắn phảng phất lại trở về trước thời đại. Giờ khắc này hắn lại như ngồi đang chỉ huy trong đại sảnh, quản chế toàn bộ tác chiến trạng thái mỗi một bước phát triển. Đáng tiếc lắng nghe phù ấn cũng không có khả năng vô hạn truyền bá. Lại như truy tung phù ấn vượt qua nhất định phạm vi sau, chỉ về năng lực liền sẽ cực kỳ suy yếu giống nhau. Hai khối ma thạch cách đến quá xa, thanh âm liền khó có thể bảo chứng rõ ràng ổn định. Bây giờ nhìn lại, chí ít cần trung chuyển một lần, mới có thể đem thành No Winter mệnh lệnh phát hành đến cả nước cảnh nội. Hơn nữa phù ấn số lượng cũng không đủ. Dạ Oanh ngậm lên một miếng cá khô, người tổng cộng mới làm 4 đôi, chỉ là nhổ răng hành động hay dùng đi tới một nửa. Muốn lại chảo một con ma quỷ trở về cũng không dễ dàng. Vấn đề này cũng quả thật tồn tại. Phù ấn thì có thể đơn hướng truyền bá thanh âm, nhưng muốn đạt tới tức thời thông tin hiệu quả, nữ phù thủy chấp tay chí ít cần 2 tổ mới được. Chẳng qua so với phi hành người đưa tin hoặc là nhân lực truyền tin, nó đã được cho cực kỳ hiệu suất cao. Đương nhiên, phù ấn cũng không có cách nào thay đổi. Dựa theo Agatha lời giải thích, nó phẩm chất quyết định bởi dung hợp máu ma lực cường độ. Tỷ như Anna chế tác lắng nghe phù ấn, truyền tin hiệu quả liền muốn càng tốt hơn một chút, như cộng thêm cấp cao ma quỷ dòng máu. Nói không chắc một nhóm liền có thể bao trùm toàn bộ Grey Castle Vương quốc. Hí, có gì đó không đúng, vân vân. Hayavo thanh âm đứt quãng lại vang lên. Câu nói này để trước bàn hai người tinh thần nhất thời rung lên. Lại có thuần khiết giả xuất hiện. Dạ Oanh một cái nuốt vào khô cá. Vẫn là di động ma lực hắc động. Người trước còn nói được, trực tiếp xác định vị trí khai hỏa là được. Mà người sau có 2 loại khả năng, một là đeo thần thạch giáo đồ, hai là trời sinh không sợ ma lực thần phạt quân. Không, hí, ta không thấy thần thạch. Phản ứng, không có thần thạch. Lô Răng cau mày nói, không có, trong giáo đường cái gì đều không có. Thanh âm dừng lại chốc lát, chúng ta vào trong. Hí, phòng dưới đất cũng là trống không? Hai người hai mặt nhìn nhau, giáo hội đây là chạy trốn, tình huống như thế không phải là không có khả năng. Qua một hồi lâu Lô Răng mới ảo não nói, là ta quá mức cẩn thận, trong vương quốc đã không người có thể ngăn cản đệ nhất quân bước tiến. Quý tộc cũng không muốn chủ động va vào họng súng, nhưng không có nghĩa là trong bọn họ cỏ đầu tường sẽ không lén lút báo tin cho giáo hội người sau ở. Tuyệt đối không có cách nào thủ thắng tình huống mang theo vật tư rút lui khỏi thành thị cũng là bình thường cử chỉ. Cùng cướp lấy trường ca yếu tắc cùng Trụy Long lĩnh bất đồng, không có chịu đến tai họa ngập đầu, quý tộc rất có thể toàn bộ hành trình quan sát lần này cướp bóc hành động. Dự đoán ở tiến công Xích Thủy Thành không lâu sau, những thành thị khác giáo đường liền thu được có quan hệ tứ vương tử chính tại cướp đoạt thần phạt chi thạch, dùng bồ câu đưa tin. Nếu như ngay từ đầu liền chia hành động, đồng thời phái 3 đội ngũ tiến công 3 tòa thành thị, nói không chắc liền có thể một lưới bắt hết bọn họ. Cũng không có thể nói như vậy, Dạ Oanh đem một miếng cá khô đưa tới Lô Răng bên mép. Tất lại có thể nhìn thấu kẻ địch mai phục chỉ có hai level một cái. Chẳng may gặp gỡ khó chơi thuần khiết giả, phân tán quân đội rất có thể bị trọng thương. Cẩn thận cũng có cẩn thận chỗ tốt. Lô Răng hơi run run, cắn qua khô cá. Người hiện tại rất biết an ủi người nha. Khà khà, nàng giảo hoạt cười nói. Như thế nào, tâm tình có phải là tốt hơn một chút? Nếu như còn không vui, ta lại giúp người theo nhào nặn dưới bờ vai được rồi. Wendy giáo hội ta một loại thủ pháp. Có người nói hết sức thoải mái. Wendy liền cái này đều biết. Nàng hội đồ vật nhiều lắm đấy. Dạ Oanh nhíu mày, cộng trợ hội một đường bôn ba. Nhận hết gặp khó khăn lúc, đều dựa vào nàng mới ổn định đội ngũ. Bằng không lấy Hakala quái tính tình, sớm đuổi hết mọi người chạy. Đang chăm sóc tỉ muội này một hạng trên, không ai so với nàng làm được càng xuất sắc. Lô Răng lần mò hội cầm, hiện nay trong tay tạm thời không có yêu cầu xử lý chính vụ. Đệ nhất quân lại thuận lợi tiến vào Ngân Quang Thành, không bằng Thanh Tĩnh lại chợp mắt chốc lát được rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị đáp lại lúc, Dạ Oanh trong lòng ma thạch lần nữa phát sinh tiếng vang. Lần này thanh âm rõ ràng cực kỳ, lại như là ở bên tai hò hét. Nơi này là Lai Ninh, lặp lại, nơi này là Lai Ninh, nghe xin trả lời. Nữ phù thủy hoạt động giải trí không nhiều, cho nên Lô Răng ngẫu nhiên cũng sẽ ở tự nhiên trên lớp giảng chút mới mẻ chuyện xưa. Ngoại trừ tăng cao học tập hứng thú ở ngoài, còn có thể tăng thêm các nàng tri thức từ khi nghe hắn giảng giải qua phi công chinh phục bầu trời. Sự tích sau khi, Lai Ninh liền lập tức thích loại này khác với tất cả mọi người nói chuyện phương thức. Chẳng qua ở Lô Răng trong tai, như vậy đối thoại liền hết sức khó xử. Chờ Dạ Oanh kích hoạt khác một nhóm ma thạch sau, hắn ho khan hai tiếng. Hích, ngươi nói, ta có thể nghe, núi tuyết sau xương đỏ biến mất rồi. Không đúng, nó chính tại biến mất. Cái gì? Hai người đồng thời hỏi. Ngươi chắc chắn chứ, tin tưởng không thể nghi ngờ. Mạch Thiến cũng ở đây, ngài có thể hỏi một chút nàng. Sương mù quả thật đã trở thành nhạt khá nhiều cô. Không đúng, người nên trước tiên nói nơi này là Mạch Thiến, sau đó sẽ báo cáo nội dung. Ụp ụp, các ngươi hiện tại ở đâu? Không muốn tới gần quá ma quỷ nơi đóng quân. Mau mau trở về, Lô Răng chỉ lo tiểu cô nương thám hiểm tinh thần bùng nổ. Trực tiếp bay vào nơi đóng quân điều tra, nếu là lại dẫn ra cái cấp cao ma quỷ liền xong đời. Lai Ninh rõ ràng. Cũng may nàng rất nhanh đưa ra hồi phục, đi đem Magatha tìm tới. Lô Răng nói với Dạ Oanh, có lẽ chỉ có nàng mới biết chuyện gì thế này. Từ khi đánh chết Trảm Ma Giả sau, hắn liền vẫn có chú ý núi tuyết sau lưng hướng đi đi trước xích thủy ngọn nguồn vận than đá đội tàu. Chia làm 4-5 chiếc một nhóm, mỗi phê đội hộ vệ trong tay đều có một con động vật người đưa tin. Ngoài ra, Lai Ninh cùng Mạch Thiến luyện tập phạm vi cũng định ở núi tuyết đến mê tàng xâm lâm một đường. Nhằm vào chính là ma quỷ đột nhiên công kích bất ngờ. Kết quả ma quỷ không chỉ không có triển khai trả thù, liền xương đỏ cũng bắt đầu tiêu tan. Agatha rất nhanh đi tới phòng làm việc. Chẳng qua cẩn thận nghe xong Lai Ninh báo cáo sau, nàng cũng có chút không sờ được đầu. Liên hiệp hội có rất ít tiếp cận ma quỷ phía sau nơi đóng quân cơ hội, cho nên ta chưa từng nghe qua tình huống tương tự. Thậm chí ở dài đến mấy chục năm trong chiến tranh, cũng chưa từng thấy chúng nó có rút về sau cử động. Đã như vậy, trước hết tiếp tục bảo trì quan sát được rồi. Lô Răng cuối cùng quyết định nói, có lẽ xương đỏ chỉ là nhất thời yếu bớt mà thôi. Việc này vẫn là cẩn thận đối xử tốt hơn. Hắn không muốn vào loại thời điểm này hao tổn bất kỳ một tên nữ phù thủy. Sau 5 ngày, Lai Ninh truyền tới tin tức. Núi tuyết sau lưng xương đỏ hoàn toàn biến mất rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.